Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 909. Chương 905: Chỉ số thông minh không ổn định hình. Chương 905: Chỉ số thông minh không ổn định hình. Vậy làm hắn tái phạm sự thì tốt rồi. Ở Triệu Hàm, Trương địa bàn nội, hết thảy chỉ nói luật pháp, nhưng không nói nhân tình. Triệu Hàm Trương liền chính mình thất thúc tổ mặt mũi đều không cho. Huống chi một ngoại nhân Lưu Côn, một ngày buổi sáng liền tẫn vội việc này. Triệu Hàm Trương cảm thấy thực lãng phí thời gian. Nàng xoa xoa cái trán hỏi, Thạch Lạc đâu? Vương Tuấn cùng Tiên Bi bên kia nhưng có tin tức? Minh Dự trả lời, Thạch tướng quân vào thành đi, tự sứ quân tiến Tấn Dương. Tiên Bi bên kia liền không động tĩnh. Vương Tuấn đại quân hôm nay lại hạ Ký Châu một thành. Triệu Hàm Trương hỏi, Lưu Việt Thạch cái gì phản ứng? Minh Dự nói, Lưu Thứ Sử phái Minh tướng quân mang 1 vạn người đi Ký Châu chi viện, 2 ngày sau xuất phát. Triệu Hàm Trương, chỉ viện binh 1 vạn, sao có thể đánh đuổi Vương Tuấn? Minh Dự liền hạ giọng nói, Mỗ hôm nay buổi sáng đi qua Thứ Sử phủ, nghe nói Lưu Thứ Sử chính viết thư hướng Tiên Bi, muốn thỉnh Tiên Bi xuất binh chi viện. Mỗ liếc mắt một cái danh mục quà tặng, mặt trên không chỉ có 2 vạn thạch lương thực, còn có các loại vàng bạc châu báu, lời nói gian không khỏi hâm mộ. Đồng thời còn u oán nhìn thoáng qua Triệu Hàm Trương, đều là chi viện Lưu Côn. Vì cái gì Tiên Bi có cái gì lấy, bọn họ còn phải tự bị lương thảo. Triệu Hàm Trương bắt đầu nghĩ lại chính mình, đồng thời đối Lưu Côn hận sắt không thành thép, vẫn là chi kỷ đâu. Nàng người liền ở chỗ này, vì cái gì cùng Tiên Bi cầu viện cũng bất hòa nàng cầu viện. Triệu Hàm Trương cảm thấy không thể mặc kệ tình thế như thế phát triển đi xuống. Lập tức đứng dậy, Thạch Lạc đâu? Làm hắn tới, chúng ta thương lượng một chút đối Vương Tuấn tác chiến. Minh Dự nhíu mày. Miễn phí. Triệu Hàm Trương vẻ mặt không tán đồng nhìn hắn. Minh tiên sinh, xuất thổ bên bờ hay là vương thổ, đây đều là ta Đại Tấn Giang Sơn, hỗ trợ lẫn nhau là hẳn là bổn phận, nói chuyện gì miễn phí thu phí. Nàng nói, chúng ta mang đến lính thiếu, khủng vô lực đối chiến Vương Tuấn, chúng ta muốn chiêu binh. Minh Dự ánh mắt sáng lên, lập tức nghiêm mặt nói, sứ quân giáo huấn chính là, hiện giờ Tấn Dương chi vây là giải, nhưng Ký Châu chi vây còn ở, là muốn chiêu binh. Vì cái gì Lưu Côn có thể bằng vào bảo vệ cho một tòa thành mà danh chấn thiên hạ, lướt qua đông đảo chiếm hữu đại địa bàn người trở thành Tấn quốc cử trọng nhược khinh đại thần chi nhất, liền đã từng hiệp thiên tử lấy lệnh chư hầu cầu hy, hiện tại nắm giữ thiên hạ quyền to Triệu Hàm Trương đều phải đối hắn lễ nhượng 3 phần. Chính là bởi vì Tấn Dương đặc thù vị trí, Tấn Dương là một cái phong thủy bảo địa, nó ở vào Tịnh Châu Bắc Bộ, sông phần lòng chảo phía Bắc, là phương Bắc Thảo Nguyên Văn Minh cùng Trung Nguyên Nông Cày Văn Minh giao hội chỗ. Cho nên nơi này bá tánh đã có Thảo Nguyên người biêu hãn cập hào sàng, lại có Trung Nguyên nhân ẩn nhẫn cùng chịu được vất vả tinh thần. Nơi này ngoại có núi cao, nội có sông lớn, có núi sông nơi hiểm yếu làm cái chắn. Nhất diệu chính là sông phần liên tiếp một loạt bồn địa, này đại khối bồn địa làm Hà Đông vùng trở thành đất lành. Trừ ngoài ra, nó chung quanh còn có phong phú khoáng sản tài nguyên, thiết nhưng đúc binh khí, đồng nhưng tạo tiền, thậm chí liền ao muối đều có. Nơi này liền tính cùng ngoại đoạn tuyệt, cũng hoàn toàn có thể tự cấp tự túc. Hơn nữa bởi vì địa hình nguyên nhân, chiếm cứ Tấn Dương lúc sau liền nhưng nhanh chóng hướng nam công chiếm Tịnh Châu. Cho nên tiến khả công, lui khả thủ, đây cũng là Lưu Uyên thẳng đến chết đều tâm tâm niệm Tấn Dương nguyên nhân chi nhất. Tấn Dương không thu, Hán quốc môn hộ liền vẫn luôn bị Lưu Côn sở chiếm, giống như ung nhọt trong xương, đề tài xả xa, hiện tại xả trở về, Nguyên nhân chính là vì Tấn Dương như vậy, địa lý vị trí tạo thành nơi này người đều tôn trọng võ nghệ, đặc biệt là gần mấy năm thiên hạ đại loạn, Tấn Dương ở vào tùy thời sẽ thành phá khả năng. Từ này bốn phương tám hướng mà đến lưu dân đem này tòa cơ hồ sắp hoang phế thành trì xây dựng lên. Bọn họ tất cả đều hảo võ. Hiện tại đi đến trên đường cái xem, liền ba tuổi tiểu nhi đều cầm mộc kiếm khoa tay múa chân. Càng đừng nói thành nhân, đó là người đều một phen đại đao trường thương hoặc là lưỡi hái trường kiếm a. Hơn nữa Tấn Dương là toàn dân toàn binh. Mỗi lần Tấn Dương gặp công kích, Lưu Côn vung tay một hô, trong thành thanh tráng muốn thượng thành lâu lại địch, lão nhân phụ nhân cùng hài tử cũng đều muốn khuân vác cục đá, nhặt mũi tên, làm mũi tên chờ, cho nên ở Tấn Dương chiêu binh không giống địa phương khác. Còn phải trước đương tân binh huấn luyện, Tấn Dương binh chủng. Chỉ cần hơi thêm điều chỉnh cùng huấn luyện thích ứng liền có thể trở thành một chi cường hãn quân. Đội, Minh Dự đã sớm mắt thèm Tấn Dương người. Nề hà Tấn Dương không phải Triệu Hàm Chương thế lực phạm vi. Hắn không hảo trực tiếp mở miệng, Triệu Hàm Chương tìm Thạch Lạc đó là muốn thương lượng tại đây chiêu binh nhân số, sau đó lại tìm Lưu Côn đồng ý. Minh Dự theo ở phía sau nhắm mắt theo đuôi. Sứ quân, Lưu Côn có thể đáp ứng sao? Triệu Hàm Chương gật đầu nói, hắn nhất định sẽ đáp ứng. Nàng thở dài nói, hắn để ý Tấn Dương bá tánh, rồi lại không phải thực để ý bọn họ. Tấn Dương nội bá tánh quay lại tự nhiên, Lưu Côn cũng không tăng thêm hạn chế, cho nên cửa thành ghi lại thượng, từng có trong vòng một ngày có 4.000 nhiều người tới đầu nhập vào Lưu Côn. Rồi lại có 5.000 nhiều người rời đi Tấn Dương. Tấn Dương dân sinh thực gian nan. Triệu Hàm Chương một bên cùng Minh Dự cảm thán một bên đi ra ngoài. Phạm Dĩnh vội vã tới báo, sứ quân, Lưu Côn lén thỉnh thấy Thạch tướng quân, Triệu Hàm Chương. Nàng hỏi, hắn như thế nào thành kiến cá nhân? Truyền tin người vòng qua chúng ta thị vệ, lặng lẽ đem tin đưa đến Thạch tướng quân trên tay. Triệu Hàm Chương liền hỏi, vậy ngươi là làm sao mà biết được? Phạm Dĩnh dừng một chút sau nói, Thạch tướng quân phái người báo cho ta. Triệu Hàm Chương liền nhướng mày, nghĩ nghĩ sau hỏi, bọn họ ước ở nơi nào gặp mặt? Vọng Nam lâu. Triệu Hàm Chương liền hướng quân doanh ngoại đi, nói, ngươi vội đi thôi, ta cùng Minh Tiên Sinh đi Vọng Nam lâu đi một chuyến. Thỉnh Trương tiên sinh cũng đi Vọng Nam lâu đi. Minh Dự vẻ mặt muốn nói lại thôi. Chờ lên ngựa chạy ra một đoạn sau hắn mới đánh mã đi đến Triệu Hàm Chương bên người. Hỏi, Lưu Việt Thạch cùng ngài không phải lẫn nhau vì chi kỷ sao? Hắn biết rõ Thạch Lạc mới quy hàng không lâu, tâm tính chưa định, lại tay cầm quyền to, sao có thể lúc này lén định ngày hẹn Thạch Lạc, muốn gặp. Cũng nên thông qua Triệu Hàm Chương, hoặc là quang minh chính đại đệ thiệp mời đi. Như vậy khẽ sờ sờ định ngày hẹn, rất khó không cho người nghĩ nhiều a. Triệu Hàm Chương lại dường như không thèm để ý bộ dáng, còn cười ha ha lên, cùng Minh Dự nói, này liền cùng ta nhớ thương hắn Tấn Dương giống nhau. Nào biết hắn không nhớ thương trong tay ta địa bàn cùng thế lực đâu. Minh Dự nhíu mày, Lưu Việt Thạch tựa hồ không phải người như vậy. Triệu Hàm Chương cảm thán nói, lúc này hắn đương nhiên không phải, hắn nhiều nhất là muốn ta trên tay Tịnh Châu mà thôi, muốn làm cái danh xứng với thực Tịnh Châu thứ sử. Khả nhân dục vọng đều là vô cùng tận, tiến một bước liền tưởng càng tiến thêm một bước, cho nên đáng giá nàng hoàn toàn tín nhiệm người cũng không nhiều, nhưng giống Lưu Côn như vậy khi thì thông minh, khi thì ngu xuẩn, khi thì đối nàng đào tim đào phổi, khi thì lại tưởng đào nàng góc tường nhằm vào nàng. Trước mắt nàng chỉ thấy qua hắn này một cái. Triệu Hàm Chương tiến thành liền thẳng đến Vọng Nam lâu, cái này kêu làm lâu, kỳ thật là một tảng lớn lâm viên đàn, chuyên môn cấp Tấn Dương quyền quý các phú hào ăn nhậu chơi bời cùng với bi xuân thương thu dùng. mấy năm nay mới xây lên tới. Vọng Nam, tức hướng Nam nhìn xung quanh, kỳ vọng trở về ý tứ, Triệu Hàm Chương một chút mã liền thẳng đến lâu nội đi. Trưởng quầy tự nhiên không phải người bình thường, cũng là có chút kiến thức, vừa thấy đến Triệu Hàm Chương, lập tức sắc mặt đại biến, một bên làm người đi thông chi Lưu Côn, một bên đi ngăn lại Triệu Hàm Chương, ý đồ kéo dài một chút thời gian, mà lúc này, Lưu Côn đang từ một khác đạo môn thỉnh ra hai người tới đưa cho Thạch Lạc, tức Thạch Lạc mẫu thân cùng cháu trai Thạch Hổ, Lưu Côn. Mặc kệ ta xem bao nhiêu lần Ngụy Tấn Nam Bắc triều lịch sử đều không thể lý giải một người nam nhân. Tấu chương xong, hết chương.